Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 51. Tỷ Can, tuy nhiên trong lòng rất tức giận, nhưng hắn cũng thầm thả lỏng khẩu khí. Hệ thống không có biến mất liền tốt, nếu không mình coi như thật biến thành hắc nhận. Hắc lãnh thê thảm hắn nhưng là tự mình trải qua. Hệ thống, ta muốn làm sao sử dụng may mắn la bàn? Không thể trả lời, hệ thống dứt khoát hồi đáp. Còn bà nó, xé so với, lấy lại tinh thần. Từ Hạo Thiên vừa cẩn thận quan sát thoáng một phát trước mặt la bàn, phát hiện cái kia phiến màu đen khu vực không biết có huyền cơ gì. Hắn nhìn lên một cái lại có một loại hoa mắt thần mê cảm giác, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Chính mình làm như thế nào từ nơi này đáng chết địa phương ra ngoài a? Thế nhưng là ngay tại hắn có loại ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng cảm giác lừa dối thoáng một phát. Sau đó hai mắt tỏa sáng, chính là đã là mình trong xe lớn. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Chính mình làm sao từ nơi này đáng chết địa phương ra ngoài a? Thế nhưng là ngay tại hắn có loại ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng cảm giác đầu lừa dối thoáng một phát. Sau đó hai mắt tỏa sáng, chính là đã là mình trong xe lớn. Ta sao, cái này trở lại, đây quả thực là loại khác tăng lên à? Đinh, bởi vì chủ ký sinh may mắn tăng cao, đặc biệt khen thưởng 150.000 trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần may mắn cơ hội rút số, một cái tặng phẩm, mẹ nó, còn có khen thưởng, thật là đẹp trai a. Ha ha, ta lại phát, Từ Hạo Thiên trong bóng tối gào thét. Sử dụng trước trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn giai chuyển linh cảnh tam phẩm. Triệu hoán siêu cấp cường giả. A, nhanh như vậy thì trở thành cường giả. Đinh, bây giờ làm chủ ký sinh tiến hành triệu hoán. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tỷ Can. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, con bà nó. Lại là thương triều thừa tướng, trụ vương vương thúc, chẳng lẽ hắn thực lực rất cường đại sao? Đem Tỷ Can thuộc tính điều ra. Tỷ Can, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc, tu vi, vương cấp cảnh nhất phẩm công pháp, cửu linh thần công thần thông, xã tắc thần âm, nhiếp hồn thần ấn pháp bảo, xã tắc ngọc khuê độ trung thành. 96/100, Tỷ Can là thương triều quân chủ Thái Đinh con trai. Còn nhỏ thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, 20 tuổi liền lấy thái sư trên cao phụ tá đế ất. Lại nhận ủy thác lễ lôi nặng phụ đế tân, làm tham chính hơn 40 năm, chủ trương giảm bớt thuế má lao dịch, cổ vũ phát triển nông mục nghiệp sinh sản, đề xướng giã luyện chú tạo, phú quốc cường binh. Thương mạt đế tân, trụ vương, bạo ngược hoang dâm, siêu cao thuế nặng, lạm dụng trọng hình. Tỷ Can than thở nói, chủ quá không khuyên can không phải trung vậy, sợ chết không nói không phải dũng cảm vậy, qua thầy khuyên can không cần thì chết, trung đã đến vậy. Minh đại chứ danh tác gia Hứa Trọng Lá đại biểu tác phong thần diễn nghĩa bên trong nhân vật. Tỷ Can vì không xuất thế hiền nhân, có một khỏa thất khiếu linh lung tâm. Tỷ Can là một thật kiền gia à? Ta muốn thành tựu một phen sự nghiệp liền cần dạng này trị đời tài năng à? Vương cấp cảnh nhất phẩm, thực lực vẫn được, bất quá Tỷ Can cũng không thể dùng thực lực đến bình phán. Với lại thất khiếu linh lung tâm cũng không phải người người cũng có thể có. Đúng rồi, ta tặng phẩm là cái gì? Bởi vì là mới xuất hiện công năng, cho nên Từ Hạo Thiên có chút gấp bách. Đinh, hệ thống đưa cho túc chủ tặng phẩm là 3 cái ngọc hoa đan. Ngọc hoa đan, cái gì ý tứ? Ngọc hoa đan là một loại khôi phục nhanh chóng linh lực nghịch thiên đan dược. Tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa. Há, Nguyên lai là khôi phục linh lực đan dược a, không tệ, vẫn được. Từ Hạo Thiên hiển nhiên đối Ngọc Hoa Đan không hứng thú lắm. Chủ ký sinh khi nào nhận lấy Ngọc Hoa Đan, sau đó đi, hiện tại rút thưởng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến phi thiên độ địa giày một đôi. Cái gì đồ chơi? Giày, có lầm hay không? Làm sao rút đôi giày? Giày cũng có thể làm phần thưởng sao? Thôi, giày liền giày đi, nhận lấy, cái này mặc vào, làm sao một điểm trọng lượng đều không có a? Tựa như không xỏ giày một dạng, bất quá thật thoải mái. Từ Hạo Thiên trên mặt trì trệ, một giây sau không khỏi hắc hắc vui lên. Quan nhân, người cảm giác như thế nào? Bạch Tố Trinh nhìn thấy Từ Hạo Thiên vui có cái gì không đúng, liền lên tiếng hỏi, nằm sao, Trình Trình ngươi thế nào? Nằm sao sao, Tử Hà ngươi thế nào? Ta sao sao sao, các ngươi rốt cuộc là thế nào? Chỉ thấy lúc này Bạch Tố Trinh, Tử Hà hai nữ sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, một bộ mềm yếu vô lực bộ dáng, dọa đến Từ Hạo Thiên quá sợ hãi, liền âm thanh đều trở nên lay động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?